Sau khi trọng sinh thành Long Vương, tôi dựa vào hải sản làm giàu. Chương 36, mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Áo về đến nhà thì mệt tới tê liệt, ngồi trên ghế không muốn động. Hai chân của cậu từ phần cẳng chân đến bàn chân sưng đỏ và chảy ra mảng lớn, nhìn có chút ghê người. Tống Châu nhìn chân cậu, nhíu nhíu mày. Lục Áo co ngón chân, muốn giấu đi bàn chân của mình, ngượng ngùng nói. Không sao, không đau. Lần sau cậu đừng vỗ vào tảng đá nữa. Tống Châu nói, chờ tôi một chút. Lục Áo nhìn thấy hình bóng anh biến mất một lát sau lại vội vã xuất hiện, trong tay cầm một bình sứ nhỏ. Thoa thuốc trước, được. Lục Áo nhận bình sứ rồi rửa sạch sẽ chân, ngồi trở lại trên ghế tự thoa thuốc. Thuốc này dạng cao màu xanh biếc bán trong suốt, người có một mùi hơi mát lạnh giống như gió sau mưa. Khi thoa lên chân có cảm giác lạnh lạnh, không hề đau nhức. Cậu thoa từ bàn chân lên, khi thoa đến cẳng chân thì nhìn lại bàn chân, vết sưng đỏ trên bàn chân rõ ràng đã phai đi rất nhiều, nhẹ nhàng nhấn xuống, cũng không còn cảm giác đau. Trong nháy mắt Lục Áo biết dùng thuốc này để trị mấy vết chảy ra như vậy có vẻ như đang dùng dao trâu để mổ gà. Cậu cầm bình sứ, nhìn Tống Châu, do dự không biết có nên trả lại cho anh hay không. Dù sao thuốc này đã thoa lên chân cậu rồi, cho dù dùng đồ cạo thuốc ra lại, hình như cũng tốt lắm. Tống Châu nhìn ra suy nghĩ của cậu, nói. Cậu cứ nhận đi, thuốc này có phải rất mắc không? Không có, tự mình làm. Lục Áo ừ một tiếng, nắm lấy bình thuốc một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhận lấy. Chỉ tốn chút thời gian của một cuộc nói chuyện, chân của Lục Áo đã tốt hơn rất nhiều rồi, chỉ còn một chút sưng đỏ, căn bản nhìn không ra, 5 phút trước chân cậu vừa chảy ra vừa sưng to. Cậu nhìn Tống Châu, cảm thấy có chút thần kỳ. Được rồi sao? Tống Châu nhìn thêm lần nữa, xác định không thành vấn đề, mới gật đầu. Lục Áo đói tới chịu không nổi, chân vừa khỏi liền đi nấu cơm. Giờ này, không sớm cũng không muộn, không cần phải làm một bữa đàng hoàng, nấu vài gói mì thêm trứng gà, rau củ thịt và thịt cá vào, một nồi mì phong phú ra lò. Hai người chia nhau ăn hết, cuối cùng Lục Áo mới có cảm giác sống lại. Đã bàn trước chiều nay sẽ học làm mưa, bọn họ phải đi ra ruộng chăm rau dưa tiện thể làm mưa. Tống Châu cúi đầu nhìn, thấy chân cậu thực sự đã không sao, gật đầu. Đi thôi, Lục Áo vội đi lấy mũ rơm, không chỉ lấy cho mình còn lấy cho Tống Châu một cái, đều là đồ mới hết. Hai người đầu đội mũ rơm cũng không giống nông dân, Tống Châu nhìn kiểu mũ của cả hai giống nhau như đúc, tâm tình tốt hơn một chút. Đi bộ qua đó hay là tôi đưa cậu qua? Đưa tôi qua đi, Lục Áo nói, chúng ta vừa hay có thể làm biếng một chút. Trong mắt Tống Châu toát ra chút ý cười, anh đưa tay lên vai Lục Áo, hai người trong nháy mắt đã tới trước ruộng rau. Lục Áo còn chưa đứng vững, điện thoại đã reo lên. Lục Áo lấy điện thoại ra, là một số lạ. Cậu có chút khó hiểu, Tống Châu nhìn biểu cảm trên mặt cậu, hỏi. Ai vậy? Không biết, có lẽ là tiếp thị quảng cáo. Nói là vậy, cậu vẫn tiếp máy, gần đây cậu tham gia bán đấu giá chiếc thuyền, cũng có thế là nhân viên công tác của chỗ đó gọi điện qua. Alo, Lục Áo phải không? Giọng nói bên kia đầu dây rất nhiệt tình. Có phải cậu đã về không? Đúng vậy, xin hỏi là ai vậy? Tôi Trầm Minh Toàn này. Giọng nói bên kia càng thêm nhiệt tình. Trầm Minh Toàn bên khách sạn Gia Thành, cậu còn nhớ không? Quản lý Trầm, Lục Áo buông giỏ trên tay xuống, hỏi. Ông tìm tôi có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước không phải cậu đã giúp cục cảnh sát ngành hàng hải trục vớt đồ sao? Chỗ tôi vừa khéo có người khách nghe được danh tiếng của cậu, cũng muốn mời cậu tới một chút giúp lặn biển bắt cá. Cậu yên tâm, chúng ta sẽ không mò vớt gì cả, cũng sẽ không bắt những loại cá thông thường. Tống Châu nghe thấy ông ta nhắc đến cục cảnh sát đã bắt đầu cảnh giác. Các ông từ đâu nghe nói tôi giúp cục cảnh sát? Cái này cũng không cần đặc biệt dò hỏi, tất cả mọi người đều biết vấn đề đã làm khó cục cảnh sát hơn một tuần, vừa mời cậu tới thì trong vòng một ngày đã giải quyết xong. Mọi người khi nhắc tới cậu đều giơ ngón cái. Quản lý Trầm nghe ra sự cảnh giác trong giọng nói. Khách của tôi chính là coi trọng vận may của cậu, cẩn thận lại đáng tin, nên cố ý tìm cậu. Lần trước ngài Thạch Thần bọn họ gặp chuyện, lúc đó chẳng phải cậu cũng ra tay cứu họ hay sao? Lục Áo cẩn thận, khách của các ông có bối cảnh gì, có tiện để hỏi không? Là một đoàn nghiên cứu khoa học tới từ một viện nghiên cứu quốc tế. Nếu cậu đồng ý hỗ trợ, bọn họ tình nguyện trả tiền lương 2.000 tệ một ngày, các loại thiết bị lặn biển sẽ do bên họ cung cấp. Một ngày 2.000 tệ cũng không tính là cao, đặc biệt là đối với công việc lặn biển. Hạng mục này tạm tạm có thể ra biển tham thú, lại đi cùng với nhân viên nghiên cứu tham dự công tác như vậy có thể giúp mở mang kiến thức. Lục Áo trầm ngâm, nhân viên nghiên cứu lần này là người của nước ta sao? Nước mình cũng có, người đứng đầu thì sao? Quản lý Trầm nói đùa, hạng mục này là hạng mục hợp tác quốc tế. Lục Áo vừa nghe liền hiểu, Vậy hạng mục này đã có các giấy phép liên quan chưa? Có, giấy phép đầy đủ, do nhà nước phê duyệt, chúng tôi là một khách sạn lớn, không dám làm ẩu. Lục Áo, khi nào ra biển, sáng mai lên thuyền, có thể sẽ phải ngây người trên biển khoảng một tuần. Thời gian quá dài rồi, nếu như ra biển một tuần, tôi muốn tiền lương gấp đôi, tối thiểu 4.000 tệ. Quản lý Trầm, ông hỏi khách hàng trước đi, chỗ tôi sẽ cân nhắc, tối nay sẽ gọi điện lại cho ông. Được, vậy tôi hỏi trước, đợi lát nữa sẽ thông báo cho cậu. Lục Áo nói chuyện với ông ta xong, cúp máy. Tống Châu ở bên cạnh nhìn cậu, cậu cảm thấy hứng thú với hạng mục này, nghe thấy cũng được, có vẻ khá vui. Lục Áo sờ sờ mũi, nhưng mà, nếu mà tôi đi thật, có thể lại cần tìm người giúp tôi cho ngỗng ăn và tưới rau. Lục Áo nói tìm người, trong mắt đảo một vòng, rồi dừng lại trên người Tống Châu. Tống Châu cong hai mắt, nếu tôi giúp cậu, cậu sẽ cho tôi thù lao gì? Tôi nấu cơm cho anh ăn. Lục Áo nói, sáng nay vừa nhặt được hai con ốc giác, tôi trừ một con to, tối nay chúng ta có thể ăn ốc giác xào, anh Trương còn tặng tôi nửa thùng cua bùn, trong nhà còn thịt dê, vừa khéo có thể nấu một nồi cua và dê. Một bữa cơm thôi sao? Nếu anh thích tôi cũng có thể làm nhiều bữa nha. Lục Áo nói, anh nói bao nhiêu bữa thì nấu bấy nhiêu bữa. Được, tôi nhớ rồi. Hai người nói xong việc vụn vặt, Tống Châu nói, hôm nay cậu biến về hình rồng, hẳn đã có được một cảm giác sâu sắc đối với nước. Cậu thử nhìn đám mây kia, thử kéo nó lại đây. Lục Áo ngẩng đầu lên nhìn đám mây trắng trên bầu trời xanh thẳng, có chút mê mang. Một lát sau, cậu nhắm mắt lại, lông mi dài rậm buông xuống. Một giây, hai giây, ba giây. Hơn một phút qua đi, mây vẫn ở đó, một chút cũng không thay đổi. Lục Áo mở to mắt nhìn Tống Châu, trên mặt hiếm thấy có chút xấu hổ. Lần nữa, lần này cũng không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Áo lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nghĩ mãi cũng không biết đã sai chỗ nào. Cậu lại nhắm mắt, đợi một hồi, vẫn như cũ không có cảm giác. Lúc cậu đang định trợn mắt, đột nhiên cảm giác cánh tay chợt lạnh, có nước nhỏ lên tay cậu. Chẳng lẽ là giọt mưa? Cậu vội vàng mở mắt ra, khoảng không trên đỉnh đầu vẫn như cũ trong xanh, nhưng mà có vài giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống. Trong mắt Lục Áo bịt kín một tầng thất vọng, Tống Châu lại nói. Không tồi, Lục Áo thở dài một hơi. Một chút đầu mối cũng không có. Tốt xấu gì cũng đã bước được bước đầu tiên, khoảng thời gian kế tiếp nếu cậu không bận có thể biến về hình rồng để thử. Được, tôi sẽ cố gắng. Lục Áo lại cảm thấy mệt, cậu xách giỏ đi tới bờ ruộng. Anh làm mưa đi. Được, Tống Châu kéo mây đến, những giọt mưa tích tách rơi. Lục Áo đi tới luống trồng hành gừng tỏi, đêm nay phải làm món thịt dê ninh với cua và món ốc giác, ba loại gia vị này không thể thiếu. Ngoài ra, những loại rau nào có thể hái cậu đều hái hết, nếu không qua thêm một thời gian nữa chúng sẽ già hết. Rau ngày hè tương đối nhiều, nếu ăn không hết có thể tặng hàng xóm bạn bè hoặc là phơi khô. Rau khô lại là một loại phong vị khác, đặc biệt là vào trời đông làm món hầm, bỏ thêm chút rau khô vào, hương vị sẽ rất ngon. Tưới xong rau, hai người lại đi tưới nước cho dưa hấu. Dưa hấu Lục Áo trồng khá nhiều, hiện tại dưa hấu đều đã nảy mầm rồi, đã bắt đầu bò khắp nơi rồi. Có Tống Châu ở đây, trong đất trồng dưa hấu không còn sâu cũng không có cỏ dại, khắp nơi đều là màu xanh mơn mờ của mầm dưa, nhìn qua khiến người ta cảm thấy thư thái vô cùng. Lục Áo tâm tình tốt về nhà nấu cơm, cậu đặc biệt đẩy Tống Châu ngồi vào trong sân. Hôm nay tôi nấu cơm, anh ngồi nghỉ trước đi. Không cần hỗ trợ sao? Lục Áo vốn không muốn anh phải làm, nghe anh nói vậy, ánh mắt cậu lia tới cua bùn trong chậu. Cua bùn thực ra cũng hơi khó rửa. Ánh mắt của Lục Áo lia về, do dự nói. Cua bùn có thể dùng pháp thuật để rửa không? Không thể, Tống Châu cười, nhưng mà tôi có thể làm trời mưa để cọ sạch sẽ chúng nó. Vậy thôi đi, Lục Áo tiếc nuối xua tay từ chối. Mây trên trời không phải vòi nước của chúng ta, muốn dùng thì vặn cho chúng chảy ào ào ra, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy kỳ lắm. Mỗi ngày tưới nước như vậy không giống như vòi nước sao? Khi tưới nước xung quanh cơ bản không có ai, hiện tại là giờ cơm chiều, người trong thôn đều đang ở nhà. Nhà Lục Áo khá xa với những nhà khác trong thôn, chỉ có điều là vì cùng một thôn, nhà nào cũng xây nhà kiểu Tây, đứng ở trên sân thượng, cái gì cũng thấy hết. Tống Châu không miễn cưỡng, thấy Lục Áo vào phòng bếp nấu cơm, liền đi vào phòng Lục Áo tìm một cuốn sách ra, nửa nằm trên ghế dựa trong sân đọc sách. Lục Áo lấy cua bùn đi rửa, rửa sạch từng con một tới khi rửa đến con thứ 32, toàn bộ cua bùn đã rửa sạch rồi. Cua bùn sạch được đặt trong thau, dùng đũa đâm vào miệng cua, nhẹ nhàng đâm một cái, cua bùn đã bị giết chết. Cua bùn đã chết thì lật người nó lại, xé đi phần bụng. Cua cua bùn sinh trưởng trong bùn, nếu như không xé bụng hoặc làm sạch ruột khi làm thành thức ăn sẽ có chút mùi, đó cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều người không thích ăn cua bùn. Xé xong bụng, Lục Áo lại lật cua bùn lại, mở cái mai cua, lấy hết túi dạ dày và mang ra, sau đó lại đem đi rửa lần nữa, rửa sạch chút bùn cắt còn lại trong mai, rồi dùng dao chặt thành nhiều khối. Cua bùn đã được xử lý ổn thỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thêm rượu gia vị xì dầu này nọ ướp sơ qua, bắt nồi lên đổ dầu vào, bỏ cua bùn vào nồi xào sơ, xào tới vàng rực xốp giòn, sau đó thêm hành gừng tỏi ớt này nọ vào, tiếp tục đảo quanh nồi. Cua bùn xào xong múc ra, thêm vào chút dầu vào nồi, sau đó đổ thịt dê vào xào, xào chín thịt rồi nêm nếm xong thì đổ cua bùn vào lại, thêm bia vào nấu. Món thịt dê ninh cua đã xong, đợi phần nước bên trong sắt xuống được kha khá là có thể trực tiếp mang ra, đặt lên bếp điện từ, vừa nấu vừa ăn. Tống Châu ngồi đọc sách ở ngoài, vừa đọc vừa ngửi mùi hương này, không thể nào tập trung được, dứt khoát đứng dậy đi tới phòng bếp. Nấu xong rồi sao, có cần giúp không? Không cần, tôi xào thêm hai món rau nữa là được. Lục Áo vừa nói vừa chiến đấu với ốc giác. Vỏ của ốc giác nổi tiếng là cứng, người bình thường muốn ăn ốc giác sẽ áp dụng ba loại phương pháp. Có người trực tiếp dùng một cái chày thiết to thiệt to đập nát vỏ ốc giác, lấy thịt bên trong ra rửa sạch. Cách này sẽ dễ khiến cho thịt ốc bên trong bị đập nát, mảnh vỡ của vỏ ốc cũng dễ sót lại trong thịt ốc. Có người sẽ bỏ ốc vào trong nước nấu chín rồi sau đó lấy thịt ra, khuyết điểm chính là sẽ dễ nấu quá lửa, hơn nữa còn làm mất đi một phần hương vị của thịt ốc. Còn có người khéo tay, dùng một cái móc sắt móc lấy thịt ốc, nghe nói vỏ ốc sẽ dưới tác dụng của trọng lực bị rớt xuống đất, chúng ta sẽ dễ dàng lấy được phần thịt bên trong. Cả ba loại phương pháp này, Lục Áo đều không dùng. Sức cậu lớn, người khác moi không được thịt ốc, cậu lại thoải mái nhổ ra được. Sau khi lấy thịt ra, cậu đổi một con dao khác cắt thành từng lát mỏng, nồi đã nóng, sau khi nồi bốc khói thì bỏ thịt ốc vào xào, nhưng chỉ xào một chút liền múc ra. Ăn cơm thôi, Lục Áo hô to một tiếng, đem thịt ốc bê ra. Trên thịt ốc còn đang bốc lên từng luồng hơi nóng, dưới nước sốt đỏ đỏ lên trên, hiệu quả thị giác rất đầy đủ. Tống Châu hỗ trợ múc cơm, đồ ăn hôm nay rất thơm. Tôi cũng thấy vậy, Lục Áo tự mình cũng nuốt nuốt nước miếng. Tôi đi bưng món thịt dê ninh cua. Hai người chuẩn bị ăn cơm, trên bàn là một nồi thịt dê ninh cua, một dĩa thịt ốc xào, một dĩa bí đỏ xào, ba món đơn giản, nhưng lại tản ra mùi thơm khó lời nào miêu tả được. Lục Áo ăn trước một miếng ốc giác, thịt ốc trắng sữa thêm nước sốt đỏ hồng, còn đang bốc hơi nóng, vừa nhét vào trong miệng tươi, giòn, nóng, vị ngon khó tả bùng nổ trong khoang miệng, lượng lớn nước bọt cũng lập tức tiết ra. Gần như tại khoảng khắc này, trong đầu Lục Áo lập tức hiện lên một câu. Tươi đến độ khiến người ta hận không thể nuốt cả đầu lưỡi. Hai mắt cậu sáng lên, Tống Châu ngồi đối diện cũng gắp liền vài đũa, thoạt nhìn rất vừa lòng với món này. Biểu hiện của thịt ốc thực làm người ta kinh diễm, Lục Áo khẩn cấp đi ăn thịt dê ninh cua. Thịt cua trước xào sau ninh, mùi vị tươi ngon toàn bộ đều bị phong tỏa trong từng thớ thịt, cắn vào một miếng, mặn nhạt vừa đủ, vị nồng đậm của cua đã được làm nổi bật một cách hoàn mỹ. Lại ăn thêm một miếng thịt dê, hương vị thịt dê đậm đà, hoàn toàn không có vị tanh nồng thường thấy, trái lại mang theo một vị sữa rất nhạt, cố gắng hết sức phối hợp với vị tươi của thịt dê, vị tươi của thịt cua, mùi vị của ớt tỏi, gia vị này nọ cũng lần lượt lên sân khấu. Thịt cua và thịt dê mỗi loại tự có hương vị riêng, lại hỗ trợ dung hòa lẫn nhau, tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Áo nhịn không được cấp tốc bới vài hớp cơm, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Cách chương.